Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 177. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Trần Khai Hồng trầm ngâm, vậy cứ thử đi, ai lại tình nguyện đem huyền khí cửu giai của mình ra để hủy chứ? Hắn nói xong trong tay lóe lên hào quang, xuất hiện một thanh kim đao, ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối nhưng vẫn đưa tới trước mặt Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhận lấy thanh đao xem qua rồi cười khổ, chỉ để trung phẩm sao, cho dù đã bát giai ít nhất cũng phải là đỉnh cấp chứ. Nói thì dễ, huyền khí bát giai đỉnh cấp ngay cả ta cũng không có dùng đây. Một võ giả bên cạnh bực bội nói, ta là võ đế tam tinh cũng chỉ có một kiện huyền khí bát giai trung cấp thôi. Lý Vân Tiêu trầm ngâm giây lát rồi ném kim đao lên không trung. Một ngọn lửa bùng lên thiêu đốt nung chảy thân đao. Ngay sau đó trong tay hắn hiện ra một đống tài liệu, lựa chọn vài món rồi ném tới, bắt đầu thi triển từng đạo pháp quyết. Ban đầu mọi người không hiểu hắn định làm gì, nhưng sau đó đều bừng tỉnh, trên mặt anh ấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Lý Vân Tiêu rõ ràng đang muốn tại chỗ tinh luyện nâng cấp thanh kim đao này. Trần Khai Hồng căng hoảng sợ khó tin nổi, trước đây để nâng cấp kim đao hắn đã khổ công thu thập đủ loại tài liệu, không biết bao nhiêu lần cầu xin đám thuật luyện sư cao ngạo kia, cuối cùng tốn một khoản tiền khổng lồ mà vẫn thất bại. Từ đó hắn đành dứt bỏ ý định nâng cấp đao. Đến tận khi hắn bước vào võ đế tứ tinh, được Thanh Hồng Quyệt ban thưởng cho một thanh kim đao cửu giai, mới thực sự đổi sang đao mới. Nói cách khác, trước võ đế tứ tinh, hắn vẫn luôn dùng thanh kim đao bát giai trung cấp này. Giờ đây thì Vân Tiêu để trực tiếp tình luyện nâng cấp ngay tại chỗ, sao hắn không sợ hãi cho được? Không chỉ có hắn, võ giả nơi đây ai cũng từng khổ sở nịnh bợ thuật luyện sư, biết rõ tình luyện huyền khí đã cực kỳ khó khăn, lại thêm tỷ lệ thất bại cao ngất. Thưa Hạo Miểu mất kiên nhẫn nói, đến lúc này rồi còn muốn luyện khí tại chỗ, Vân Thiếu có phải đang đùa cợt quá mức không? Một tên đệ tử Bắc Minh Huyền Cung hừ lạnh, người này làm việc tùy hứng đã quen, sớm muộn cũng gây ra đại họa. Trong mắt của Bất Quang Lượng lóe lên chút kinh ngạc, nhưng hắn lại cười, xem ra hắn rất tự tin vào đạo hạnh thuật luyện sư của mình. Trần Khai Hồng cũng nhìn một hồi rồi trầm giọng nói, các vị yên tĩnh chút đi, cứ để cho hắn thử xem sao, dù có thất bại thì cũng không sao, chuyện này liên quan tới lợi ích của tất cả chúng ta. Tên đệ tử Bắc Minh Huyền Cung cũng bực bội, không phải không để hắn thử mà là e ngại lãng phí thời gian quý báu của mọi người. Mọi người tuy không hài lòng nhưng thấy Lý Vân Tiêu đã bắt đầu nên cũng không lên tiếng nữa, tránh ảnh hưởng đến việc phá cấm. Lý Vân Tiêu từ đầu đến cuối không nói một lời. Việc tăng cấp kim đao lên bát giai cao cấp với thực lực hiện tại của hắn vốn không phải là chuyện khó. Pháp quyết của hắn liên tục đánh vào thân đao, khí tức của kim đao lúc này cũng dần dần trở nên mạnh hơn. Ở đây đều là cường giả cửu thiên, đương nhiên nhạy bén cảm nhận được biến hóa của kim đao, ai nấy đều kinh hãi. Kim đao trong quá trình ngưng luyện, khí tức đã vọt lên tới trình độ bát giai cao cấp, khí uẩn quanh đao bắt đầu chấn động, tốc độ mỗi một lúc một nhanh, kim đao lóe lên đao mang sáng rực, hoàn toàn khác hẳn với trước kia, tựa như là được lột xác. Trần Khai Hồng bất giác hít sâu, kinh hãi thốt lên, đây đã tấn cấp rồi sao? Áo của Lý Vân Tiêu đã ướt đẫm mồ hôi, hai mắt không chớp nhìn chăm chăm vào kim đao, vẫn không ngừng thi triển pháp quyết, hắn thở dốc nói, đã tới trình độ cao giai rồi, ta thử xem có thể tinh luyện lên đỉnh phong hay không. Dù sao thì đây cũng chỉ là vật hy sinh dùng một lần. Tốc độ trong tay của hắn càng lúc càng nhanh, trong mấy chốc đã hóa thành vô số bóng mờ, để lại những tàn ảnh chồng chất. Kim đao sau khi được khí uẩn biến hóa, khí tức đào mang lại bắt đầu tăng vọt. Tất cả mọi người đều hoàn toàn ngây người. Bọn họ tuy đã từng chứng kiến cảnh luyện khí, nhưng phần lớn đều đã nghi thức cực kỳ trang trọng, với rất nhiều trợ thủ ở bên cạnh hỗ trợ, phải mở ra trận bàn hoặc đỉnh khí như đợt triều thánh, mà tỷ lệ thất bại lại cực kỳ cao. Mỗi lần nhờ thật luyện sư hỗ trợ, bọn họ đều chỉ cần biết cầu khẩn một bên, nhưng đa phần đều kết thúc trong thất vọng. Lần này thì Lý Vân Tiêu luyện khí lại thoải mái như ăn cơm vậy. Ban đầu bọn họ còn cười nhạo, nào ngờ kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Không sai biệt lắm. Lý Vân Tiêu đột nhiên mở miệng, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. Kim Đan lúc này đang cực kỳ bất ổn. Tuy đã miễn cưỡng nâng lên tới bát giai đỉnh phong, nhưng đó là vì hắn đã hoàn toàn kích phát tiềm năng của thanh đao này. Bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan. Hắn khẽ quát một tiếng, tung ra một đạo pháp quyết. Kim đao lập tức bay lên, đụng vào ánh sáng của cấm chế. Vốn đó có thể dễ dàng xuyên qua, nhưng do trên đó đã có trận pháp nhỏ mà Lý Vân Tiêu bố trí thêm, nên lập tức bị chặn lại, lơ lửng giữa không trung. Sau đó Lý Vân Tiêu kết xuất một đạo ấn ký, đẩy mạnh ra, lập tức đánh lên thân kim đao. Một luồng hào quang rực rỡ chói mắt từ kim đao bùng phát, lập tức làm toàn bộ các trận phù hắn bố trí lúc trước được kích hoạt, lan tỏa năng lượng vô tận xoay tròn quanh kim đao, càng lúc càng lớn. Cả bầu trời thoáng chốc sáng bừng, khí tức khủng bố từ kim đao lan tỏa bốn phía, như lửa giữ thiêu đốt lấy ánh sáng cấm chế. Mọi người không tự chủ được mà lùi lại, sợ bị ảnh hưởng. Nhưng lực lượng kim đao chỉ có giới hạn trong cấm chế, không lan ra ngoài. Một lát sau, kim đao phanh một tiếng vỡ tan tại chỗ, hóa thành những mảnh sắt vụn rơi xuống. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên nói, mau qua đây, ánh sáng cấm chế này vô cùng mạnh mẽ, không rõ nguồn gốc. Ta chỉ đốt ra được một lỗ lớn thế này, sợ rằng sau một thời gian nữa nó sẽ tự động khôi phục. Hắn dẫn đầu hóa thành một luồng ánh sáng lao qua cấm chế, vọt tới phía bên kia. Những người còn lại đều mừng rỡ, lập tức lao theo. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, ánh sáng cấm chế đã nhanh chóng khôi phục lại như lúc ban đầu. Lần này ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Lý Vân Tiêu đã thay đổi, đầy vẻ tôn kính. Trần Khai Hồng lên tiếng trước, danh tiếng thuật luyện sư bát giai của Vân Thiếu quả nhiên danh xứng với thực, thậm chí vượt trên cả những thuật luyện sư bát giai thông thường. Thành tựu tương lai quả thật khó mà đoán được. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, chỉ là hư danh thôi, đi nhanh lên nào, khó khăn lắm mới tới được tiên cảnh, nếu không tranh thủ thời gian thì sẽ bỏ lỡ mất. Lúc này địa vị của Lý Vân Tiêu đã ngang hàng với đám người Trần Khai Hồng. Mọi người đều khách khí phụ họa, rồi dưới sự dẫn dắt của một vài người tiếp tục leo lên đỉnh núi. Dọc đường đi không còn chỉ cản trở nữa, ngay cả yêu thú cũng biến mất. Rất nhanh thì bọn họ đã nhìn thấy đỉnh núi sừng sững, một tòa đại điện to lớn, tỏa ra hào quang vạn trượng, chiếu sáng rực rỡ cả bầu trời. Lăng Nguyên Khải kinh hãi nói, cực dương chi lực. Đỉnh núi này hóa ra cũng là đỉnh của tế đàn, trên đó treo cao cực dương chi lực, chiếu rọi khắp bốn phương. Cực dương chi lực từ đỉnh cung điện chiếu xuống, cả đỉnh núi đều chìm trong luồng sức nóng cực mạnh, từ xa đã khiến tim đập cực mạnh. Lăng Nguyên Khải hoảng sợ nhìn thoáng qua ánh sáng cực dương, giật mình nói, đỉnh của cung điện này rốt cuộc có chí bảo gì mà có thể phát ra lực lượng khủng khiếp như thế? Nếu ai chiếm được, chẳng phải có thể hoàn thành thiên hạ sao? Trần Khai Hồng cũng động tâm, lẩm bẩm nói, tỉa sáng này tự như rất gần với mặt trời vậy, chúng ta từ xa đã thấy kinh hãi, nếu bước vào trong đó thì còn thế nào được nữa. Mọi người nhất thời trầm mặc, bọn họ chỉ đứng ngoài rìa, không bị cực dương chiếu thẳng mà đã cảm thấy nóng rực khó chịu, huống chi còn phải tiến vào. Tư Hạo Miểu không nhịn được nói, cực dương chi lực này thật sự đáng sợ đến thế sao? Bất Quang Lượng bình thản đáp, đây vốn là một biến thể của quy tắc chi lực, đủ để đối kháng cửu thiên đế khí, nếu nó đủ mạnh thậm chí đế khí cũng không thể chống lại. Lăng Nguyên Khải trầm giọng nói, nơi này cách cửa đại điện chừng 500 mét, có lẽ không quá khó để kiên trì đâu. Hắn lập tức tăng khí tức lên cực hạn, hóa thành một luồng ánh sáng lao đi. Chỉ thấy một đạo quang mang bùng lên, dây trên hỏa diễm, cả người Lăng Nguyên Khải như biến thành người lửa, vội vàng vận chuyển nguyên lực đẩy lùi hỏa diễm, lúc này mới giữ được tính mạng. Nhưng quần áo trên người của hắn bị thiêu sạch, cả người cháy đen một nửa. Dù là cường giả như hắn mà còn thảm hại như thế, cũng khiến mọi người kinh sợ. Từ xa Lăng Nguyên Khải nói, tuy là rất mạnh, nhưng chỉ cần thời gian đủ ngắn thì không sao đâu. Mọi người qua mau đi. Mọi người lúc này mới yên tâm phần nào. Từng người lần lượt bay vượt qua, tất cả đều dốc hết sức phòng ngự. Tốc độ được phát huy tới mức cực hạn. Các loại chiến y đồ màu cũng xuất hiện. Dù vậy không ít người vẫn phải phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sau khi đến bờ bên kia, cả đám đều cháy đen như than. Thậm chí có một cường giả võ đế của Vệ Hồn tộc, công pháp của hắn bị cực dương chi lực khắc chế, cuối cùng không thể vượt qua, trực tiếp tan biến giữa đường, thân thể bốc hơi hóa thành tro tàn. Bất Quang Đường và Thừa Hạo Miểu sau mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng và âm trầm. Lúc này bên ngoài đại điện chỉ còn lại một mình Lý Vân Tiêu đang đứng yên như đang do dự. Trần Khai Hồng nói, với năng lực của Vân Thiếu, vượt qua khu vực này chắc không thành vấn đề đâu. Lý Vân Tiêu chống cằm suy nghĩ, hắn đã quan sát kỹ tình hình từng người, lại nói, để ta thử xem sao, có lẽ không khó khăn như mọi người nghĩ, biết đâu ta sẽ tìm được cách dễ dàng hơn. Ồ, chúng ta cũng muốn xem Vân Thiếu có diệu kế gì. Thư Hạo Miểu lạnh lùng nói, Phệ Hồn Tông vừa mất một cường giả, tâm tình của hắn rõ ràng đang rất tồi tệ. Lý Vân Tiêu hư lạnh một tiếng, cũng chẳng thèm để ý tới hắn. Trên người chậm rãi ngưng tụ một luồng hơi nước, kết thành một lớp băng mỏng bao phủ lấy cơ thể, sau đó mới bước vào trong cực dương. Chút băng mỏng này mà cũng muốn chống đỡ nổi cực dương chi lực. Hắn cho rằng mình tu luyện chính là hàn băng chân khí của Bắc Minh Huyền Cung chúng ta chắc. Một đệ tử Bắc Minh Huyền Cung cười khinh thường. Mọi người cũng đều lộ rõ vẻ khinh biệt trên mặt, chưa xem hắn bị thiêu cháy ra sao. Lý Vân Tiêu bước một bước vào trong cực dương, cũng không vội vã chạy đi, mà dừng lại một chút, sau đó mới bắt đầu chậm rãi tiến lên. Ủa, cái gì? Sao có thể như vậy chứ? Mọi người lập tức choáng váng, ai nấy đều trừng lớn mắt lên, cơ hồ như muốn rớt cả mắt ra. Trên mặt hiện rõ thần sắc khó tin. Quanh thân của Lý Vân Tiêu xuất hiện một bộ giáp băng được tạo thành từ từng lớp băng mỏng, nhưng lại có đến mấy tầng. Hơn nữa không phải chỉ dán lên thân như bình thường, mà còn được ngưng tụ thành kết cấu lăng kính tinh vi. Những tia sáng cực dương kia chiếu xuống, tuyệt đại bộ phận đều bị khúc xạ ra ngoài, không chạm được vào người của hắn chút nào. Việc hắn cần làm chỉ là không ngừng dùng nguyên lực để duy trì bộ pháp băng kia. Tuy tốc độ tiêu hao của giáp băng cực nhanh, nhưng với thực lực của Lý Vân Tiêu, duy trì được nửa nén hương đã là quá đủ rồi. Ở đây đều là cao thủ, lập tức nhận ra huyền bí trong đó. Ai nấy đều biến sắc, bọn họ thì bị thiêu đốt thành than, có kẻ còn trực tiếp mất mạng vì cố sống qua. Vậy mà hắn lại nhàn nhã tự tại đi lại trong cực dương, ra vẻ rất ung dung. Sắc mặt của Thư Hạ Miểu tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Vân Tiêu, ngươi có thể nghĩ ra phương pháp kỳ diệu như thế mà không chịu nói trước, khiến phái tám bất tìm một cường giả, người đúng là ác mà. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, phương pháp này ta cũng chỉ mới nghĩ ra lúc nhìn chư vị bùn độ thôi, nhưng mà hơn nữa chưa từng có tiền lệ dùng qua, ai dám mạo hiểm thử. Trên thì chưa có thể trách hắn tu vi không đủ, nói ta ác độc chẳng phải không biết xấu hổ sao. Thư Hạo Miểu bị nghẹn họng, biết rõ dù nói gì cũng không cãi lại được Lý Vân Tiêu, chỉ hậm hực trừng mắt liếc hắn rồi im lặng. Đang nguyên cảnh liếc nhìn Lý Vân Tiêu thật sâu, càng cảm thấy kẻ này thật đáng sợ. Nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ gì, chỉ lạnh nhạt nói, nếu mọi người đã tới đông đủ, vậy thì đi vào thôi. Đại điện to lớn đoan trang, được chống đỡ bởi hàng cột lớn, không có đại môn, thông thẳng vào trong nội điện. Đi qua hành lang của tiền điện, ánh mắt mọi người lập tức sáng bừng. Chỉ thấy phía trước là một mảnh lớn lầu cát ẩn hiện trong linh quang, xa xa nhìn lại phảng phất như chốn bồng lai. Một lối đi thông thẳng đến khu lầu cát kia. Hai bên lối đi cứ cách mấy chục thước lại có một pho tượng thanh đồng nhân tựa như đang canh giữ. Trần Khai Hồng cười to, bằng đơn kiến trúc thế này, xem ra mỗi tòa lầu cát đều có cấm chế chỉ quang. Thanh Hồng Nguyệt há có thể dễ dàng đạt được. Thiền tư không biết ở chỗ nào, lần này phải dựa vào vận khí của chư vị rồi. Người của Đạo Kiếm Tông, mau đi cùng ta. Hắn lập tức hóa thành một luồng sáng bay vút tới khu lầu cát kia. Vài tên võ đế của Đạo Kiếm Tông cũng nối gót theo sau. Người của các phái khác cũng không chờ được nữa, vội vàng đuổi theo. Rất nhanh chỉ còn lại mình Lý Vân Tiêu lẻ loi đứng trước lối đi. Yêu Long truyền âm nói, trải qua muôn vàn khổ ải mới đến được đây, người còn có thể bình tĩnh như thế này cũng thật hiếm thấy. Lý Vân Tiêu cười nói, theo ghi chép của một đời thanh chủ Thanh Hồng Nguyệt, thiên tư mơ hồ vô tung, chỉ có Nguyệt Đồng mới tìm ra được. Nhưng người kia chẳng qua chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi, ngay cả Khương Sở Nhiên cũng chưa chắc tìm ra. Ánh mắt của hắn lóe sáng, Nguyệt Đồng lập tức hiện ra trong đôi mắt, nhìn về phía khu lầu cát. Bên trái phía trước tựa hồ có một luồng cảm giác kỳ dị, phảng phất như đang khẽ kêu gọi hắn. Trong lòng của Lý Vân Tiêu hơi kinh hãi, huyệt động lập tức biến mất, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trải qua vô tận tuế nguyệt, chẳng lẽ cái gọi là thiên tư kia thật sự vẫn còn tồn tại ở đây? Sau một chút do dự, hắn lập tức đi về phía cảm giác kia. Đó là một tòa tiểu viện trông không có gì nổi bật, nhưng khác ở chỗ không có cấm chế chỉ quang. Ủa, chẳng lẽ người của Thanh Hồng Nguyệt đã phát hiện ra nơi này? Trong lòng của Lý Vân Tiêu cả kinh, bước nhanh vào trong. Bên trong là một khoảng sân nhỏ, còn có tiếng nước chảy róc rách. Không chỉ như thế, đã có ba bóng người trong tiểu viện đồng loạt quay đầu nhìn, chính là ba người Long Gia. Ánh mắt của Vũ Trác hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức trở lại bình thường cười nói: "À, là Vân Thiếu, người cũng tới rồi sao?" Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói: "Vũ Trác huynh đã tới trước à? Chẳng lẽ trong Vây Vũ Chi Hải có lối đi khác, không cần qua Cự Sơn cũng tới được đây sao?" "Cự Sơn?" Vũ Trác khẽ cười: "Chúng ta không biết Cự Sơn gì cả, chỉ đi loạn trong Mê Vũ Chi Hải thì đến thẳng khu cung điện này, hẳn đã có rất nhiều đường vào." Hắn nhắm mắt rồi hỏi: "Nơi đây có vô số cung điện, Vân Thiếu sao lại thấy hứng thú với tòa Hoàn Quân Viện nhỏ bé này?" "À, viện này gọi là Hoàn Quân Viện sao?" Lý Vân Thiếu ngẩng đầu nhìn tấm biển treo phía trên có mấy chữ cổ quái, kinh ngạc cười nói: "Chẳng qua chỉ là đi ngang qua thì ý ghé vào thôi. Ngược lại, Vũ Trạc huynh lại nhận ra chữ của đồng tộc sao?" Vũ Trạc trong lòng cả kinh, thầm nghĩ không ổn, nhưng rất nhanh liền cười nói: "Ta chỉ thấy mấy chữ này hơi giống nên gọi đại thôi." Lý Vân Tiêu thầm cười lạnh, nhưng vẫn thản nhiên nói: "Thì ra là vậy, vậy mọi người cứ tự nhiên đi dạo đi." Vũ Trạc xấu hổ cười cười, cũng giả vờ dạo quanh sân, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên. Lý Vân Tiêu cẩn thận quan sát, trong lòng chắc chắn rằng tiểu viện hoàng quân này nhất định có điều kỳ lạ. Chỉ đã không hiểu tại sao Vũ Trác đã ở đây lâu như vậy mà vẫn chưa phát hiện được gì. Một lúc sau, Vũ Trác rốt cuộc không nhịn được, mở miệng nói: "Nơi này không có gì cả, thật sự chẳng đáng dạo lâu, vẫn nên đi chỗ khác thôi. Dù sao thời gian có hạn, ngàn vạn lần đừng lỡ cơ hội tìm bảo." Lý Vân Tiêu cười nói: "Vũ Trác huynh nói có lý, người cứ đi trước đi. Lúc lên đường ta gặp phải yêu thú bị thương nhẹ, chỗ này lại yên tĩnh, ta muốn ở lại chữa thương một chút." Sắc mặt của Vũ Trác biến đổi, lấy ra một viên đan dược đỏ thẫm đưa tới mà nói: "Ở đây ta có một viên thuốc tiền chữa thương, Vân Thiếu dùng nó sẽ khỏi ngay, vẫn nên tranh thủ rời đi, đừng để đỡ cơ duyên tầm bảo." Lý Vân Tiêu nhận lấy đan dược, lập tức cất đi rồi cười nói: "Không sao đâu, trên người của ta vẫn có mấy món huyền khí, Vũ Trác huynh cứ đi trước đi." Vũ Trác tức giận khẽ nói: "Mấy món huyền khí, người chỉ là một cửu tinh vũ tôn thôi, còn làm bộ giáo sang cái gì chứ? Lòng giá thiên lĩnh chúng ta là một trong bảy thế lực siêu cấp, huyền khí vô số, ta chẳng thèm để ý người, vẫn nên mau rời đi thì hơn." Lý Vân Tiêu mỉm cười nói: "Ta vốn là một thuật luyện sư bát giai, bảo vật cũng chẳng có sức hấp dẫn quá lớn với ta. Vũ Trác huynh cứ tranh thủ thời gian đi trước đi, không cần bận tâm đến ta nữa." Một người khác của Long Gia cuối cùng không nhịn được, giận dữ quát: "Lý Vân Tiêu, người muốn làm gì mới chịu rời đi đấy?" Ký tức trên người Vũ Trác cũng bắt đầu trở nên có chút thô bạo, lạnh giọng nói: "Lý Vân Tiêu, ta muốn coi ngươi là nhân tài mới xuất hiện, cố ý muốn kết giao. Ngươi đã cầm đan dược của ta, sao còn mặt dày ở lại đây? Nói rõ cho ngươi biết, nếu còn không rời đi, đừng trách Long Gia thiên định chúng ta không khách sáo." Ba người bọn họ lập tức xông lên, khí thế bắt đầu lan tỏa. Một luồng khí tức hoang dã dữ dội ập tới, ai nấy đều lộ vẻ đe dọa. Lý Vân Tiêu khẽ cười rồi lùi lại vài bước mà nói: "Ta cứ tưởng Vũ Trác huynh chỉ là người nhanh mồm nhanh miệng, không ngờ lại thầm sầu như thế." Hắn thu lại nụ cười, mặt nghiêm nghị nói từng chữ: "Nếu ta không đoán sai, biệt viện Hoàn Quân này có lẽ thông đến nơi gọi là thiên tư." Sắc mặt của Vũ Trác lập tức thay đổi. Hai người kia bước sang trái phải mấy bước, phòng kín hết đường lui của Lý Vân Tiêu. Chỉ cần Vũ Trác ra lệnh là lập tức ra tay. Lý Vân Tiêu nhìn như cười mà không cười, lại nói: "Thiên tư là thứ chỉ có người có duyên mới gặp được. Vũ Trác huynh chắc chắn đã tới từ lâu rồi, nhưng mà bản thân vẫn không tìm thấy trọng điểm. Chỉ bằng chia sẻ chút mảnh mối, mọi người cùng nhau tìm kiếm chẳng phải hay hơn sao?" Một người lại quát lên: "Cho dù là thứ chỉ có người có duyên mới có thể gặp, tuyệt đối cũng không thể rơi vào tay một tên võ tôn. Người biết nhiều cũng chỉ chuốc thêm phiền phức. sự đã nhìn trộm bí mật của chúng ta, muốn rời đi e rằng đã không dễ. Không tìm đường chết thì sẽ không phải chết. Một tay của hắn đỏ bừng lên, dường như đang chuẩn bị một tuyệt kỹ kinh khủng nào đó. Toàn thân của Lý Vân Tiêu lập tức trở nên cảnh giác hơn. Và người này rất mạnh. Lần trước giao thủ với Đưu Diễm, hắn còn chưa dùng hết toàn lực, lại nói: Vũ Trạch Huỳnh, thật sự muốn động thủ với ta sao? Động thủ? Người xứng sao? Một người khác lạnh lùng quát, mặt đầy kinh miệt, cho rằng chỉ cần lật tay là giết được người trước mặt. Lý Vân Tiêu không để ý tới sự chế giễu của bọn họ, mà chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm Vũ Trác, bởi Long Gia lấy hắn làm chủ. Vũ Trác trầm ngâm một hồi rồi cắn răng nói: Được, ta sẽ nói cho người biết. Vũ Trác đại nhân, chuyện này... Một người Long Gia hoảng hốt, hiển nhiên không ngờ Vũ Trác lại đưa ra quyết định này. Vũ Trác biết việc này rất nghiêm trọng, vật vật tay cắt lời rồi mới nói với Lý Vân Tiêu: Đúng như người nói, thiên tư là cơ duyên khó gặp, giờ không phải lúc tranh đấu thực lực. Có lẽ người có số phận đặc biệt, có thể giúp chúng ta tìm ra thiên tư cũng không chừng. Vũ Trác vùng tay ra hiệu, hai người kia dù không cam lòng nhưng vẫn dừng tay, thu lại nguyên lực, im lặng đứng sang một bên. Lý Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, cười mà nói: Quyết định đúng đắn, nhưng ta rất tò mò, các người biết tin tức thiên tư từ đâu? Thiên tư là gì? Đạt được nó sẽ có lợi ích gì? Vũ Trác nhíu mày nói: Không phải không thể nói, nhưng trước hết người phải cho ta biết, giữa rất nhiều lâu các ở đây, vì sao ngươi chỉ để ý đến biệt viện Hoàn Quân này? Lý Vân Tiêu cười gian: Rất đơn giản. Thái cổ thiên mục trên trán hắn bỗng nhiên mở ra, cười mà nói: Bởi vì ta có con mắt này, vốn là vật của đồng tộc, vừa nhìn đã thấy nơi này có gì đó khác thường nên ta đến đây. Vũ Trác hơi kinh ngạc vội hỏi: Vậy ngươi còn nhìn ra được gì không? Lý Vân Tiêu vận dụng thái cổ thiên mục một lần, quét qua khắp nơi, không phát hiện điểm gì lạ, đành lắc đầu. Vũ Trác lộ ra một tia thất vọng. Sau khi trầm mặc một lúc, hắn mới chậm rãi nói: Biệt viện Hoàn Quân này quả thật là một lỗi dẫn đến thiên tư. Đây là con đường tắt, nếu không đi từ đây, có lẽ sẽ có lối khác, nhưng chắc chắn khó khăn hơn nhiều. Chúng ta đã tiến tới trước ngươi một ngày, đã trả xét kỹ lưỡng, nhưng không phát hiện ra gì bất thường cả. Lý Vân Tiêu gật đầu, thần thức của hắn cũng đã quét khắp nơi mà không phát hiện điểm nào cả. Trong mắt của hắn lóe lên một tia sáng, lại nói: Nếu các người đã ở đây một ngày mà vẫn không thấy gì, vậy chỉ bằng phá hủy hết nơi này, có khi sẽ phát hiện ra manh mối đấy. Phá hủy ư? Không thể nào. Vũ Trác thất kinh, ý này hắn đã chưa từng nghĩ đến. Lý Vân Tiêu cười nói: Dù sao thì cũng không phát hiện được gì, mà thời gian địa lão thiên hoàng sắp kết thúc, chẳng lẽ Vũ Trác huynh còn định đợi lần sau đến đây nghiên cứu? Vũ Trác sững sờ rồi chìm vào suy nghĩ. Chờ lần sau à? Không thể nào. Ai biết được địa lão thiên hoàng bao lâu mới mở ra một lần, vài năm, vài chục năm, hay có lẽ đời này sẽ không mở ra nữa. Sau một lúc hắn mới nói: Vậy phá hủy thế nào? Lý Vân Tiêu đáp: Đơn giản thôi, dẹp bằng nơi này đi, nếu có đường thật chắc chắn sẽ phải lộ ra. Vũ Trác và hai người kia nhìn nhau rồi đều gật đầu đồng ý. Vũ Trác lập tức đánh ra mấy đạo linh quyết phong tỏa không gian xung quanh, tránh để tiếng động kinh động người khác. Chuẩn bị xong, bốn người bay lên giữa không trung. Vũ Trác siết chặt năm ngón tay, ngưng tụ ra một quyền mang rồi đấm mạnh xuống. Quyền mang như thiên thạch rơi xuống đất, toàn bộ tiểu viện đổ tung, một luồng lực lượng trùng kích lan ra khắp nơi, nhưng âm thanh hoàn toàn bị phong ấn trong cấm chế, không lọt ra ngoài chút nào. Bốn người đều căng thẳng nhìn xuống dưới, sợ bỏ sót hoặc phá hủy manh mối. Sau khi lực bạo tạc tan đi, dưới tiểu viện đột nhiên đen kịt, không chỉ mắt thường mà ngay cả thần thức cũng không dò vào được. Quả nhiên có đường. Bốn người vừa mừng vừa sợ, đang định xuống xem xét thì đột nhiên trong đám đèn kịt ấy lờ mờ hiện ra một vật. Đó là một đôi mắt sắc lạnh dữ tợn đang âm thầm nhìn chăm chăm bọn họ. Mỗi người đều chấn động, toàn thân lạnh toát. Đôi mắt kia không hề có chút thần sắc, lạnh như băng. Dường như mấy năm qua vẫn chỉ im lìm ở đó, hoàn toàn không phải ánh mắt của con người. Ngay lúc bốn người đang bàng hoàng, họ hoảng hốt nhận ra mình đang đứng trong một đại điện đen kịt. Chỉ có ánh sáng âm u lờ mờ hắt ra từ những trụ kim loại lạnh như băng ở bốn phía. Đây rốt cuộc là ảo thuật hay là thật? Lý Vân Tiêu trong lòng hoảng loạn, Ngay cả hắn lúc này cũng không phân biệt nổi thật giả. Mọi thứ xung quanh chân thực đến mức khiến hắn nghi ngờ tất cả không phải là hư ảo. Vũ Trạc cũng thất kinh lên tiếng. Nơi này có lẽ chính là trung tâm, nơi cất giấu thiên tư. Trong giọng nói của hắn mang theo cả vui mừng lẫn kích động, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Dù là một màu đen kịt, nhưng thần thức và ánh mắt của hắn không hề bị cản lại, có thể thăm dò khắp nơi. Lý Vân Tiểu cũng quét mắt khắp đại điện một lượt, nhưng không thấy bất kỳ dấu hiệu gì. Điều duy nhất khiến hắn chú ý là chất liệu xây dựng đại điện này không phải vàng, cũng không phải đá, không rõ làm từ gì mà cực kỳ kiên cố. Không có gì cả, trống trơn sao, sao có thể như vậy được? Vũ Trang cẩn thận dò xét, sau đó sắc mặt kinh hoàng kêu lên. Chẳng lẽ người của Thanh Hồng Nguyệt đã đến trước rồi? Lý Vân Tiểu cũng đầy nghi hoặc. Biệt viện Hoàn Quân đã truyền tống bọn họ đến đây thì chắc chắn không phải vô cớ, nhất định có lý do. Thế nhưng trước mắt ngoài một tòa đại điện trống rỗng ra thì chẳng còn cái gì khác. Khi bốn người đang vốn vô cùng thất vọng thì đột nhiên vang lên một giọng nói nhàn nhạt. Người của Thành Hồng Nguyệt còn chưa vào, các người là nhóm đầu tiên. Ai? Bốn người hoảng hốt, lập tức cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy trên đại điện, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc bảo tọa. Trên đó một nam tử trung niên đang ngồi, mỉm cười nhìn họ. Ba người Vũ Trác kinh hãi, toàn thân lạnh toát. Lúc trước bọn họ đã lục soát khắp nơi, rõ ràng không hề có dấu hiệu của sinh linh nào. Nào ngờ tự dưng để có thêm một người. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lập tức tái nhợt, trong người nổi lên một cơn khí huyết khó hiểu. Người trước mắt chính là Bộ Dung Trúc. Giờ phút này hắn đã không còn kích động như lần đầu tiên thấy Bộ Dung Trúc nữa. Chỉ trong chớp mắt cảm xúc của hắn liền bình tĩnh, lộ ra vẻ điềm nhiên chưa từng có, nhưng một mặt hồ phẳng lặng, đáng sợ đến rợn người. Vũ Trác liếm bờ môi khô khốc, nghiêm giọng hỏi, người là ai? Bộ Dung Trúc vẫn an nhiên ngồi trên bảo tọa, mặt chéo chân, hai tay đặt trước người, ánh mắt sầu lắng nhìn Lý Vân Tiêu. Đến khi Vũ Trác lên tiếng, hắn mới quay sang ba người, mỉm cười nói, ta là ai không quan trọng. Điều quan trọng là ta muốn nói chuyện riêng với hắn. Các người lui ra. Ba người bọn Vũ Trác đều sững sờ, nhìn Lý Vân Tiêu đầy nghi hoặc. Nhưng vừa nhìn bọn họ lập tức chấn động, lộ vẻ kinh hãi. Lúc này Lý Vân Tiêu hoàn toàn không có bất kỳ khí tức nào, phảng phất như một người chết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ đang nghĩ chỗ đó hoàn toàn trống không. Sự yên tĩnh đến cực hạn ấy khiến họ sợ hãi tận đáy lòng. Chỉ nghe tiếng nuốt nước bọt, Vũ Trác cố nén bất an nói với Mộ Dung Trúc. Lui à, chúng ta vất vả lắm mới tới được đây, sao có thể nghe ngươi nói lui là lui? Ít nhất phải nói cho chúng ta biết ngươi là ai. Thiền tử có ở đây không? Nếu có thì nó đang ở đâu? Mộ Dung Trúc khẽ cười đáp, các người thấy đại điện này thế nào? Vũ Trác sững người, liếc mắt nhìn quanh rồi đáp, âm u lạnh lẽo, rất khó chịu. Quay miệng của Mộ Dung Trúc khẽ cong, nhàn nhạt nói, đã không thích sao còn nói nhiều thế? Nếu không lui, nơi này sẽ thành bộ phận của các người đấy. Ba người Vũ Trác chấn động, vội vận chuyển nguyên khí đề phòng. Dù không nhìn thấu thực lực của Mộ Dung Trúc, nhưng trong lòng ba người dâng lên một nỗi sợ hãi không thể chống cự. Lời nói của Mộ Dung Trúc càng khiến bọn họ cảm thấy nguy hiểm cực độ, thậm chí là sự tuyệt vọng. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Lý Vân Tiểu vẫn yên lặng như nước, đột nhiên mở miệng nói, ba người các người lui đi, nếu hắn động thủ sẽ lập tức giết chết các người đấy. Ba người Vũ Trác nghe mà run lên. Dù Lý Vân Tiểu không nói, bọn họ cũng là biết được kết cục của mình. Vũ Trác vội ôm quyền nói, Vân Thiếu xin bảo trọng, cáo từ. Dù thiên tư có quan trọng, nhưng mạng sống vẫn quan trọng hơn. Ba người họ lập tức chạy nhanh ra ngoài. Trên đại điện chỉ còn lại Lý Vân Tiểu và Mộ Dung Trúc. Hai người nhìn nhau, ánh mắt như những vì sao lăng lệ và dữ dội. Một lúc sau Bộ Dung Trúc mới mở miệng, Nguyệt Đồng, cuối cùng người cũng tới. Nguyệt Đồng. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh băng chợt tan biến nở một nụ cười. Người cười à? Người đang cười sao? Chân mày của Bộ Dung Trúc hơi nhướng lên nói, không biết có gì đáng cười, nói cho ta nghe để cho ta vui cùng. Đã đâu rồi không có chuyện gì buồn cười cả. Lý Vân Tiêu vẫn cười, nhưng trong nụ cười đã có chút đau đớn. Bởi vì ngươi không phải Mộ Dung Trúc, nên ta vui, nhưng cũng đau lòng. Rốt cuộc ngươi là ai? Mộ Dung Trúc nói. Ngươi nói Mộ Dung Trúc là thân thể này sao? Thân thể này ta dùng tạm cũng rất tốt. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu càng thêm lạnh, giọng nói trầm hẳn. Rốt cuộc ngươi là ai? Khuôn mặt quen thuộc nhưng thần thái xa lạ kia khiến lòng hắn dấy lên một cơn phẫn nộ, huyết dịch như sôi lên. Bầu không khí trong đại điện lập tức trở nên lạnh lẽo đầy sát khí. Mộ Dung Trúc vẫn điềm nhiên khẽ cười. Ngươi không hiểu sao? Chủ nhân của thân thể này năm đó vì ngươi mà chết đấy. Cái gì? Câu nói ấy như sét đánh giữa đầu của Lý Vân Tiêu. Hắn hoảng sợ lùi lại, suýt nữa không đứng vững. Cố kiềm chế sóng cảm xúc đang cuộn trào, kinh hãi nói. Người nói bậy nói bạ cái gì thế? Mộ Dung đại ca bị Thanh Hồng Nguyệt hại chết, chính mắt đã trông thấy. Thanh Hồng Nguyệt. Mộ Dung Trúc khẽ nở nụ cười. Nụ cười khiến sắc mặt Lý Vân Tiêu càng thêm khó coi. Trong lòng như rơi xuống đáy vực. Những chuyện cũ lần lượt hiện ra trong đầu hắn. Dường như có điều gì đó mấu chốt đang dần ló dạng. Trên mặt của Mộ Dung Trúc tràn đầy vẻ khinh miệt, chậm rãi nói. Tuy người đã thay đổi dung mạo, nhưng ta vẫn nhận ra được. Người chính là kẻ đã cướp đi Nguyệt Đồng trong điện lão thiên hoàng ngày đó. Thân hình của Lý Vân Tiêu đột nhiên run lên, trong lòng nặng nề như bị đè nén, giọng nói khẽ run. Người rốt cuộc là ai? Đang nói những lời bậy bạ gì đó? Người nói rõ ràng cho ta. Những chữ cuối cùng gần như gào lên, như thể hắn đã dốc hết toàn bộ khí lực. Mộ Dung Trúc nhìn hắn bằng ánh mắt trầm biếm, cười nhạt một tiếng lại nói. Thực ra trong lòng ngươi đã sớm biết ta là ai rồi, đúng không? Chủ nhân thân thể này vốn là Cửu Giai Đỉnh Phong, một cường giả đứng trên đỉnh cao. Hiện giờ trong thiên hạ, thập phương thần cảnh đã không còn tồn tại. Vậy ngươi nghĩ còn ai có thể giết được hắn? Sừng ngón tay của Lý Vân Tiêu vang lên một tràng rắc rắc. Không biết từ đâu dâng lên một luồng sức mạnh khiến khí tức toàn thân trở nên lạnh lẽo, giọng nói khẽ run. Vậy Mộ Dung đại ca rốt cuộc đã chết như thế nào? Hãy nói cho ta biết, Thiên Tư. Mộ Dung Trúc nở nụ cười nói. Cuối cùng ngươi cũng dám thừa nhận suy nghĩ trong lòng mình rồi. Còn về chủ nhân của thân thể này, tuy hắn không trực tiếp chết dưới tay của ta, nhưng nếu không có ta, hắn cũng không đến mức phải chết. Năm đó những kẻ ở thành Hồng Nguyệt nào có thể làm hắn bị thương chứ? Trong lòng của Lý Vân Tiêu cuộn trào, dường như một chân tướng nào đó đang bị bóc trần. Đồng thời hắn cảm thấy có một đáp án mà mình không muốn thừa nhận đang chờ phía trước. Giờ phút này hắn ngược lại, dần dần tỉnh táo lại, lạnh giọng nói. Nói như vậy, người mới chính là hung thủ giết chết Mộ Dung đại ca sao? Thiên Tư không chút e dè, gật đầu đáp. Có thể nói là như vậy, nhưng mục tiêu của ta vốn không phải hắn mà là ngươi. Trong mắt của Thiên Tư ánh lên vẻ trêu tức, cười nhạt nói. Ngươi có lẽ đang rất thắc mắc vì sao ta phải tìm ngươi, đúng không? Bởi vì ngươi chính là Nguyệt Đồng cuối cùng còn lại trên đời này. Mà sự tồn tại của ta phải dựa vào lực lượng Nguyệt Đồng mới có thể tiếp tục sống. Ngươi chính là hy vọng để ta duy trì mạng sống đấy. 30 năm trước, ta đã truy tìm Nguyệt Đồng cuối cùng để tránh né ta, nó mới bị ngươi chiếm được. Nếu không ngươi nghĩ vì sao Nguyệt Đồng lại lựa chọn ngươi? Ngay khi ngươi có được Nguyệt Đồng, vận mệnh hôm nay đã được định sẵn. Cái chết của Mộ Dung Trúc 30 năm trước cũng do ngươi mà ra. Trên mặt của Thiên Tư lộ ra nụ cười lạnh lẽo nói. Ta rất bất ngờ, để bảo vệ một huynh đệ của mình, hắn dù bị ta phá vỡ, nguyên thần vẫn có thể để phong ấn ta trong cơ thể. Tình cảm của các người đồ ghi thật là đáng sợ đấy. Phong ấn của hắn đã bị phá, lực lượng không ngừng tan rã. Dù có thể phong ấn ta trong một khoảng thời gian ngắn, nhiều nhất cũng chỉ được 7 ngày. Dù đã từng là kẻ địch, ta vẫn rất kính trọng hắn. Thiên Tử chậm rãi nói, tự nhiên đang đắm chìm trong hồi ức về trận chiến 30 năm trước. Tất cả như tái hiện trong đầu của hắn. Vì người khác mà hy sinh bản thân, người thấy có đáng không? Đáng. Chứ còn vài ngày để sống, người muốn trải qua thế nào? Ta sẽ đi gặp người mà ta muốn gặp. Nàng nhất định vẫn đang đợi ta dưới gốc cây hoa đào. Ánh mắt của Thiên Tư có chút hoài niệm, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thản, lạnh lẽo, không còn chút cảm xúc con người. Lý Vân Tiêu toàn thân run lên dữ dội. Những chuyện trước kia, hắn nghĩ mãi không rõ. Này đã hoàn toàn sáng tỏ. Vì sao Mộ Dung Trúc có thực lực không kém gì hắn lại chết ở thành Hồng Nguyệt này? Này tất cả đã rõ ràng. Hắn chỉ cảm thấy thân thể như muốn nổ tung, khan khan giọng gào lên giận dữ. Đủ rồi, đủ rồi, đồ cầm thú, đáng chết. Tiên Tư nhìn hắn phẫn nộ và bi thương đến cực điểm, thản nhiên cười nói, rất phẫn nộ đúng không? Để huynh đệ mình chết thay mà vẫn không biết, giờ đột nhiên biết được trận tướng, hẳn là rất muốn băm thay ta ra đúng không? Nhưng thân thể này là của bộ dùng trúc, người có thể xuống tay không? Huống chi trong mắt của hắn lóe lên tia châm chọc, khinh miệt nói, huống chi thực lực của ngươi giờ chẳng khác gì rác rưởi, đồ súc sinh, đi chết đi. Lý Vân Tiêu gầm lên giận dữ, bi thương mà phẫn nộ khiến cho hắn gần như phát điên. Nguyên đồng trong mắt hắn dường như cũng ý thức được nguy hiểm, toát ra một luồng sức mạnh dị thường. Nửa khuôn mặt của Lý Vân Tiêu bị mạch máu phủ kín trở nên dữ tợn. Thiên thụ ba đao trong tay hắn điên cuồng hút lấy lực lượng, hóa thành một con nộ long gầm thét bổ thẳng xuống. Thiên tử lãnh đạm nói, vốn đã là phế vật, trong cơn phẫn nộ lại căng chẳng chịu nổi một đòn, ngay cả Nguyệt Đông cũng chỉ còn chút sức mạnh này thôi sao? Không thấy hắn có bất kỳ động tác nào, nhưng một đao của Lý Vân Tiêu lập tức bị một luồng sức mạnh vô hình chặn đứng trước người hắn. Lưỡi đao không ngừng vang lên nhưng âm thanh rin rít, nhưng không cách nào tiến lên dù chỉ một chút. Lý Vân Tiêu đã bị phẫn nộ làm mờ lý trí, liều mạng rót lực lượng vào đao, nhưng chênh lệch thực lực quá lớn, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Thiên tử kia lắc đầu thở dài, năm đó ngươi là một cường giả, không ngờ lại suy tàn đến mức này, đáng buồn thay, nhưng cũng nhờ thế mà ngươi đã kéo dài được gần 30 năm để cho bộ dung trúc có thể yên nghỉ rồi. Hắn khẽ giơ tay, nhanh nhanh điểm một ngón tay. Thiên thủ ban đào trong tay Lý Vân Tiêu lập tức bị đánh bay, khi thế toàn thân bị luồng lực lượng đó phá tan. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra xa rồi rơi xuống đất. Trong lòng hắn trào lên nỗi bi thương vô hạn. Hắn chưa từng nghĩ mình lại bất lực đến mức này. Hắn bật cười dài, cười bà chua xót vô cùng. Lý Vân Tiêu ngửa đầu nhìn lên, trong mắt chỉ còn một mảnh đắng cay. Thiên tử đứng dậy khỏi bảo tọa, từng bước đi tới trước mặt hắn, duỗi tay năm ngón, trực tiếp nắm lấy đầu Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói. Ngay cả cảnh giới cửu thiên võ đế cũng không đạt tới, có trách Nguyệt Đồng lại yếu như vậy. Chờ ta dùng thể hộ quán định, đừng người đến võ đế rồi lấy Nguyệt Đồng sau. Một luồng dị lực từ trong năm ngón tay hắn truyền ra, trực tiếp rót từ linh đài vào cơ thể của Lý Vân Tiêu, cưỡng ép tăng cường cảnh giới của hắn định. Trong cơn hoảng sợ, Lý Vân Tiêu vội vận chuyển bất diệt kim thân, muốn đẩy luồng lực lượng kia ra khỏi cơ thể mình. Nhưng vừa mới khởi động, ánh sáng màu vàng thì đã bị tan rã ngay lập tức. Dưới luồng sức mạnh kia của thiên tử, tất cả nỗ lực của hắn giống như là bọ ngựa chặn xe, không chút sức sống. Một luồng lực lượng kỳ dị ép vào cơ thể hắn, căng giãn kinh mạch hắn, rót thẳng vào đan điền hắn. Nguyệt Đồng trong đôi mắt hắn cũng lóe lên vẻ dãi dụa, nhưng lại không thể làm gì, dần dần khuất phục trước sức mạnh kia. Lý Vân Tiêu sinh lòng tuyệt vọng, nhìn gương mặt lạnh lẽo mà quen thuộc ấy, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Thiên tử lạnh lùng nói, khóc đi, nước mắt có thể giảm bớt nỗi đau trong lòng ngươi, nhưng đừng khổ sở nữa, bởi rất nhanh thôi, trên đời này sẽ không còn dấu vết của ngươi. Khuôn mặt của Lý Vân Tiêu đầy vẻ thống khổ, thân thể run rẩy, tựa như chậm chạp không chịu khuất phục. Vì người khác mà hy sinh bản thân, người cảm thấy đáng sao? Đáng. Thiên tử vẫn lạnh như băng, lực lượng trong tay càng lúc càng mạnh nói, cố gắng chống cự chỉ khiến cho người thêm đau đớn, chết càng thảm hơn mà thôi. Kết cục đã định, cần gì phải nghịch mệnh làm gì, không chịu nhận mệnh sao? Lý Vân Tiêu khàn giọng nói, bởi vì nhắm mắt lại, ta sẽ không còn cơ hội báo thù cho hắn nữa. Thiên tử thần sắc không đổi, lạnh nhạt nói, sau khi chết sẽ không còn biết khổ đau, nhưng người sống mới hiểu rằng niệm tưởng là khổ. Một đời cương giả tuyệt thế cuối cùng vẫn là bất lực giãy giụa giữa sinh và tử, thật đáng thương. Gương mặt của Lý Vân Tiêu vặn vẹo, Nguyệt Đồng bị hắn đè ép ngủ say, từ hồ đang dần thức tỉnh, thống khổ trong mắt giảm bớt mà sát khí băng lãnh càng thêm mãnh liệt. Thiên Tư nhìn đôi mắt đỏ như máu kia, trong lòng trỗi lên một luồng hưng phấn. Bỗng nhiên không trung truyền đến một luồng chấn động, một đạo quang mang phủ thành phủ tức bay ngang trời, tốc độ không nhanh nhưng sát khí ác liệt khiến cho hắn không dám đón đỡ tùy tiện. Thiên tử kinh hãi, vô thức buông tay khỏi đầu Lý Vân Tiêu, khẽ lắc mình lùi lại tránh né đòn công kích. Hắn nhìn chằm chằm ra ngoài đại điện, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, là ngươi à, cuối cùng ngươi cũng tới. Bên ngoài đại điện, một bóng người chớp lên ung dung bước vào trong. Một tiếng thở chậm rãi vang lên theo bước chân. Vì ai sống chết, vì ai nhẹ nhàng nói lời chia ly. Một giấc mộng u sầu chôn vùi năm tháng. Hỏi tình đời, hỏi dung nhan mạnh mẽ, cố nhân tương phùng, chỉ một nụ cười là đủ. Lý Vân Tiểu đau đớn ngã trên mặt đất, đôi mắt tràn ngập thống khổ, cố gắng ngẩng đầu lên. Trong âm thanh quen thuộc kia quả nhiên là bóng người thân thuộc. Thiên Tư lặng lặng đứng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo, thành chủ Hồng Nguyệt Thành. Khương Sở Nhiên nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, Thiên Tư. Thiên Tư nói, đây không phải là nơi người nên đến. Khương Sở Nhiên đáp, đây chính là nơi ta nên đến. Thiên Tư nhíu mày, sắc mặt trở nên ngưng trọng hơn, ánh mắt lóe lên hàn quang. Khương Sở Nhiên không để ý, liếc nhìn Lý Vân Tiêu đang ho khan dưới đất, nhẹ giọng hỏi, người không sao chứ? Lý Vân Tiêu cười khổ thay lương đáp, ta không sao. Khương Sở Nhiên khẽ gật đầu, đột nhiên hỏi một câu, người là ai? Lý Vân Tiêu giật mình gắng gượng đứng dậy, nuốt vào một lượng lớn đan dược, ngồi xếp bằng điều tức thường thế, lại nói, chẳng lẽ thành chủ Hồng Nguyệt Thành không biết ta? Nhờ gây ban cho cái danh thiên tài đệ nhất nhân mới xuất hiện, ta đã gặp không ít phiền phức rồi. Lúc này trong lòng của hắn dâng lên một luồng biến hóa, cuộc diện vốn tuyệt vọng đã bị Khương Sở Nhiên phá vỡ, xuất hiện một đường sinh cơ. Hắn không thể chết, càng không thể chết nhục nhã như vậy được. Khương Sở Nhiên nói, tùy vũ thả diêu loan phượng ảnh, vạn cổ vân tiêu nhất vũ mao. Tốt cho một cái tên Lý Vân Tiêu, nhưng ta không hỏi tên của ngươi, cũng không hỏi thân phận của ngươi. Ánh mắt của hắn trở nên sâu xa, chậm rãi nói, ta hỏi, ngươi có phải là người kia trong lòng ta nghĩ đến không? Lý Vân Tiêu bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, từ hồ mọi bí mật trong lòng đều bị nhìn thấu. Hắn khẽ động, rồi trở nên lạnh nhạt nói, là tên nào, thân phận nào, người mà ngươi nghĩ đến là ai? Ánh mắt của Khương Sở Nhiên nhìn xuyên thấu quá khứ xa xôi, chậm rãi thốt lên từng chữ. Tên, thân phận kia, chính là thiên tài phong vân tận phó nhất tiếu, vạn thế phì dường chiếu diệu cổ kim. Lý Vân Tiểu sớm đã có dự cảm, nhưng khi nghe câu này vẫn thấy không thoải mái, cười khổ nói. Người nói người này không phải là phá quần vũ đế cổ phi dương đấy chứ? Người dựa vào đâu mà đoán ta chính là cổ phi dương, chỉ vì ta có nguyệt đồng sao? Giờ phút này đôi mắt của hắn vẫn đỏ như máu, nửa khuôn mặt đã hoàn toàn hiện ra hình thái yêu hóa, dữ tợn đáng sợ. Khương Sở Nhiên nhìn hắn nói, đây chỉ là bước đầu tiên, nhưng quan trọng nhất vẫn là cảm giác. Người mang đến cho ta cảm giác quá giống hắn, mà người đã tới cảnh giới như ta, cảm giác thậm chí chính xác hơn nhận thức. Về điểm này, Lý Vân Tiêu cũng hiểu rõ. Võ đạo đỉnh phong nằm giữa quy tắc thiên địa, tuyệt đối không thể xuất hiện cảm ứng vô cớ. Nếu có nhất định là thật. Lý Vân Tiêu im lặng không nói, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Trong đại điện không khí lập tức trở nên tĩnh lặng. Thiên Tư lạnh lùng nhìn hai người, trầm biếm. Ôn chuyện xong chưa? Nếu xong rồi, thì Khương Sở Nhiên, người có thể rời đi được chưa? Khương Sở Nhiên khẽ gật đầu. Được. Hắn bước lên, muốn đỡ Lý Vân Tiêu cùng đi. Sắc mặt của Thiên Thư lạnh đi. Hắn không thể đi. Khương Sở Nhiên nói, hắn không đi ta cũng không đi. Trên mặt của Thiên Thư hiện lên vẻ tức giận, cười lạnh. Lại thêm một tên nhân loại ngu xuẩn, người cũng muốn học theo Mộ Dung Trúc vì hắn mà chết sao? Khương Sở Nhiên thoáng ngạc nhiên, thì ra Mộ Dung Trúc là vì cứu hắn mà chết. Thiên Tử, người khiến thành Hồng Quyệt của ta phải gánh tội thay ngươi. Thiên Tử giãn mày kiếm cười lạnh, cả người tự ngu ngốc, trách được ai? Khương Sở Nhiên gật đầu nói, quả thật không thể trách các người, nhưng chuyện này vẫn khiến ta rất tức giận. Ồ, vậy người muốn thế nào? Trên mặt của Thiên Tử lộ ra vẻ nghiền ngẫm, ánh mắt lại sắc bén dữ dội, toàn thân lập tức đề phòng. Khương Sở Nhiên cười nói, ta cũng không biết nữa. Nhưng trước tiên phải đánh ngươi một trận để hạ giận đã. Thiên Tử cười lạnh nói, con người thật đúng là tự phụ. Không khí trong đại điện đột nhiên trở nên sát khí ngập tràn. Cả hai vẫn chưa vận nguyên lực, nhưng luồng hàn khí mạnh mẽ lan tỏa đã khiến thân thể bị trọng thương của Lý Vân Tiêu bị chấn động lần nữa, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Cả hai đều là võ đế cửu tinh đỉnh phong, thực lực không hề kém hơn cổ phi dương lúc toàn thịnh. Khi thế va chạm trong đại điện tạo thành từng đợt sóng âm vang vọng khắp nơi. May mà đại điện này được xây bằng chất liệu đặc biệt, nếu không e rằng đã bị phá hủy từ lâu rồi. Lý Vân Tiêu vội hóa thành một đạo lôi quang, nhanh chóng thoát khỏi trung tâm đại điện, đồng thời lấy ra một lượng lớn nguyên thạch cực phẩm. Khí tình đầy trời lập tức bị hắn điên cuồng hấp thu. Sự sự đối kháng của hai cường giả, hắn chẳng khác nào con sâu nhỏ bé, nhưng dù già con sâu cũng phải tranh thủ từng cơ hội sống sót. Sắc mặt của Thiên Tư càng thêm khó coi. Hắn muốn nhanh chóng đạt được nguyệt đồng, nhưng thực lực mạnh mẽ của Khương Sở Nhiên khiến cho hắn hiểu rằng không thể dễ dàng giành chiến thắng. Trận chiến này chắc chắn sẽ vô cùng ác liệt. Thiên Tư nói: Thanh chủ Hồng Nguyệt Thanh, trận chiến này để sao hắn tính? Khương Sở Nhiên đáp: Cũng được, nhưng ta sẽ mang hắn cùng đi. Thiên Tư lạnh lùng nói: Không được. Khương Sở Nhiên nhún vai: Vậy thì không còn cách nào khác rồi. Chỉ vài câu đối thoại đơn giản đã cho thấy đàm phán không có khả năng tiến hành, chỉ có thể quyết chiến thôi. Thiên Tư hở hững nói: Người thật là ngu ngốc. Khương Sở Nhiên cười nhạt: Ta không thích làm người thông minh đâu. Ánh mắt của Thiên Tư lóe sát cơ, lạnh giọng nói: Vậy thì như ngươi mong muốn. Hắn không phí lời nữa, chiến đi toàn thân dâng trào như cây cung kéo căng. Hộ thể cương khí trực tiếp ngừng tụ thành từng lưỡi cương nhận lơ lửng giữa không trung, rồi chém thẳng về phía Khương Sở Nhiên. Khương Sở Nhiên đưa tay ngưng tụ trong một thanh kiếm rộng hai thước, múa lượn trước người. Thanh kiếm ấy hóa thành mấy đạo tàn ảnh, phun ra nuốt vào hàn mang, ngăn chặn toàn bộ lưỡi cương nhận. Thiên Tư giơ tay lên, một luồng sáng ngưng tụ nơi đầu ngón tay, quát khẽ: Kiếm hóa cửu long. Trên cánh tay hắn hiện lên một thanh kiếm, phân hóa thành chín bóng kiếm. Chín bóng kiếm này hóa thành chín con kim long xoay quanh thanh kiếm kia, sẵn sàng gầm thét lao tới. Khương Sở Nhiên lạnh giọng nói: Kiếm quyết của Mộ Dung Trúc. Hắn không dám coi thường, lập tức múa kiếm hóa ra bảy đạo phân thân. Mỗi phân thân đều mang một loại kiếm thế, ẩn chứa kiếm ý riêng biệt. Sau đó bản thể rút kiếm quyết dẫn dắt, bảy đạo phân thân lập tức hợp nhất. Toàn bộ kiếm thế hội tụ vào thanh kiếm trước người, ngưng tụ thành một nhát chém vô cùng mạnh mẽ, bổ thẳng về phía trước. Thiên Tư lạnh mặt, một kiếm chém xuống, cửu long gầm rống lao ra. Kiếm của Khương Sở Nhiên mang theo bảy loại kiếm thế, chém trời rẽ đất. Cửu long cũng bị vùi lấp dưới kiếm khí, âm âm âm. Hai đạo kiếm chiều bá đạo va chạm, tàn dư kiếm khí chấn động khắp đại điện, chém lên từng cây đại trụ chống trời, nhưng chỉ để lại vết kiếm. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu tái nhợt, vội vàng nấp sau một cây cột lớn. Với thực lực hiện giờ của hắn, chỉ cần dính chút kiếm khí này là lập tức bành rác, không có cơ hội may mắn. Thật chết tiệt. Tiền Từ nghiến răng nói, hai tay kết ấn trước người, sau lưng hiện lên một thanh kiếm khổng lồ như đuôi khổng tức xòe, chiếu rọi cùng quyết ấn trong tay, hư không trùng đánh xuống. Lập tức bóng kiếm đầy trời hiện ra, dưới luồng khí cơ cường đại dẫn dắt mà lộ ra ngàn vạn kiếm ảnh mỹ lệ. Sắc mặt của Khương Sở Nhiên biến đổi, nắm chặt kiếm, người như cắm sâu vào mặt đất. Hai tay của hắn kết ra một đạo kiếm quyết quát lớn, vô tận kiếm ý. Thanh kiếm trong tay tựa như nở rộ trên mặt đất, lập tức hóa ra vạn đạo kiếm ảnh lan rộng khắp vùng, như những đóa hoa dại lan khắp núi rừng vươn lên tận trời. Tất cả kiếm thế chia rẽ, chém giết thôn phệ nhau trong đại điện. Kiếm khí mênh mông vô tận, tiếng loang cong vang dội bên tai. Hai người giữa biển kiếm vẫn lạnh lùng nhìn nhau. Thiên Tử lạnh lùng nói, đứng đầu nhân loại, bài đại tông chủ, thập đại võ đế, quả nhiên không làm ta thất vọng. Khương Sở Nhiên đáp lạnh, Thiên Tử cùng Quyền Đông cùng danh, lẽ nào chỉ có chút năng lực ấy thôi sao? Thiên Tử cười lạnh, không cần vội, ta sẽ cho người biết kết cuộc của kẻ ngu ngốc. Dù ngươi là kẻ nhìn thấy đỉnh cao võ đạo, trước mặt ta vẫn chỉ là một con đường chết thôi. Hắn khép tay trước ngực, một điểm kim quang hiện lên càng lúc càng lớn, phát ra âm thanh lạ. Sóng âm lan tỏa ra chấn động thần điệp, trực tiếp đánh thẳng vào tâm hồn. Lý Vân Tiêu trốn sau cây cột, lập tức bị chấn động phun ra một ngụm máu, vội vàng vận đại diễn thần quyết để áp chế đòn công kích tinh thần kia. May mà bản thân hắn đã thuật luyện sự ma tinh đỉnh phong, nhờ đại diễn thần quyết mà giữ được tâm thần ổn định. Dù vậy bàn tay của hắn cũng bị chấn nát, máu tươi chảy ra từ lỗ tai. Trong lòng của hắn lúc này vô cùng chua xót. Giữa trận chiến của hai cường giả, đừng nói là đứng ngoài quan chiến, ngay cả bảo toàn mạng sống cũng đã là điều xa xỉ. Thương thế trong người hắn cứ vừa ổn định một chút thì lại bị sóng chấn động quét tới, càng thêm nghiêm trọng hơn. Giữa phút này, hắn không còn dám che giấu, trực tiếp vận bất diệt kim thân, hút lên một phần sóng âm vào cơ thể, thương thế mới tạm thời ổn định. Nhưng nguy hiểm lớn hơn lại đến từ chính đôi nguyệt đồng trong mắt hắn. Trước đó bị thiên tượng kích phát, nguyệt đồng dù đã bị hắn trấn áp vẫn bắt đầu có chút dấu hiệu thức tỉnh. Nếu thực sự tỉnh lại, hắn sẽ giống như bộ dung trúc bây giờ, ý thức của bản thân bị hủy diệt, trở thành một con rối không còn linh hồn. Lý Vân Tiêu tản thần thức ra, bắt đầu tìm kiếm lối ra của đại điện này. Hắn và Vũ Trác bị truyền tống thẳng đến đây, ban đầu còn không chắc đây là thật hay chỉ là ảo cảnh. Nhưng giờ cơ bản đã có thể khẳng định đây là thật rồi. Khương Sở Nhiên tuy là từ bên ngoài đến, nhưng cửa đại điện dường như có cấm chế rất mạnh. Dư âm do hai đại cao thủ giao đấu cũng không thể phá vỡ đại điện, nên hắn càng không có cách nào thoát được, giờ như đã rơi vào cuộc diện bế tắc. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết? Lý Vân Tiêu thầm than khổ không ngớt. Thời gian trong địa lão thiên hoàng vốn không xác định được, tính toán qua loa cũng không sai biệt lắm, nhưng chậm trễ vài ngày cũng là chuyện thường. Nếu hai người kia còn tiếp tục chiến đấu vài ngày nữa, thì dù là đại điện này kiên cố đến đâu cũng phải sụp đổ. Khi đó hắn chỉ còn cách trốn vào giới thần bi mà thôi. Nhưng với những cường giả bậc này, giới thần bi dù đảm bảo vật hộ mệnh cũng khó mà ngăn được. Kim quang trong tay của thiên tư ngày càng rực rỡ, song ngầm vang vọng chói tai, từng phòng khí tức chấn khai lộ ra sự bất phàm. Sắc mặt của Khương Sở Nhiên cũng trở nên nghiêm trọng, thanh kiếm trong tay giữa kiếm quyết của hắn hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh ra trời, ngưng tụ thành một kiếm hoàn quanh thân. Theo từng đạo pháp quyết được thi triển, khí tức của hắn cũng không ngừng dâng cao. Hai đại cường giả đều điên cuồng ngưng tụ lực lượng, một người như núi cao sừng sững, một người như vực sâu lạnh lẽo, toàn bộ không gian trở nên vặn vẹo, đại điện rung chuyển bất ổn. Khương Sở Nhiên càng bốc lên chiến ý, hai người vốn là những cường giả tuyệt đỉnh, không mà tìm được đối thủ, này được dịp buông thả đánh một trận sảng khoái. Tên là Hồng Nguyệt thành chủ, Khương Sở Nhiên phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, nhiều khi không thể tự quyết. Nhưng lúc này, hắn đã hoàn toàn quên đi thân phận của mình. Trước mặt thiên tư chỉ còn là một võ giả cửu tinh đỉnh phong Khương Sở Nhiên. Kim quang trong tay thiên tư dần hiện rõ thành hình là một thanh chiến thương màu vàng lơ lửng trước người. Khí tức khủng bố hỗn hợp với âm thanh vang vọng lan khắp nơi. Thiên tư đưa ngón tay điểm lên chiến thương lập tức xoay tròn chém thẳng xuống. Kiếm quang quanh thân Khương Sở Nhiên sinh ra vô tận kiếm ý. Từng thanh kiếm hư ảo nhỏ hiện lên bốn phía, đàn xen không dứt, nhưng không hoàn toàn ngừng kết. Tam thiên kiếm khí tuy hồng, vũ hóa nhất giới lăng hư. Quyền ấn trong tay Khương Sở Nhiên ngưng tụ thành đôi cánh chim, nhẹ nhàng vỗ vào kiếm hoạt. Tức thì vô số bóng kiếm đồng thời giang cánh, hóa thành mưa kiếm đầy trời, nghênh đón một kích chiến thương vô cùng cường mãnh của thiên tử. Rầm rầm rầm. Tiếng kiếm vỡ vang lên điên hồi. Tam kiếm phi vũ của Khương Sở Nhiên nứt vỡ dưới thế công của chiến thường thiên tư. Toàn bộ kiếm hoàn không chịu nổi áp lực, phát ra tiếng két két. Phanh! Kiếm ý vô tận trước người Khương Sở Nhiên đều bị phá tan. Thân hình của hắn bị chấn đuôi liên tiếp, thành lưỡi kiếm hóa thành kiếm hình, hoàn toàn bị loạng choạng bay lên không, rơi xuống cắm vào mặt đất rồi phanh một tiếng vỡ gãy, chỉ còn lại nửa mũi kiếm. Khương Sở Nhiên nhíu mày, thanh kiếm đó tuy chỉ là huyền khí cửu giai, nhưng đã theo hắn nhiều năm, tâm thần tương thông, tiết triển xuất thần nhập hóa, không ngờ lại bị hủy ở đây. Thiên tử chiếm ưu thế, tay trái chụp lấy chiến thương đang xoay tròn, đặt ngang sau lưng, trên mặt lộ ra vẻ lạnh nhạt nói: đồ vật vốn không thể tránh khỏi xấu phận, bị hủy dưới chiến thương duệ quang của ta cũng không phải là sỉ nhục. Ông Nguyệt Thanh chủ, nén bị thương. Khương Sở Nhiên khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một quả cầu chạm rỗng, nắm tay mà nói: tiếp tục. Thiên tử nhíu mày lạnh giọng: Hồng Quế Thanh chủ thật sự muốn đánh tới cùng sao? Nếu tiếp tục chiến đấu, không còn đường lui nữa đâu. Khương Sở Nhiên thản nhiên đáp: để ta mang Lý Vân Tiêu đi đi. Thiên tử nổi giận: vậy thì quyết chiến sinh tử thôi. Chiến tướng cảm nhận được chiến ý ngút trời của thiên tử là không đậm tới, sát khi lan tỏa ra, không còn đường lùi, khiến hai người không thể hòa hoãn. Khương Sở Nhiên lùi nửa bước, quả cầu trong tay phun ra từng luồng khí xanh nhạt, một tầng xương trắng lờ mờ hiện lên xung quanh như có rào long xuyên qua. Đó chính là bổn mạng huyền khí của hắn, tể giác cú mang. Chiến thương duệ quang long cong đâm tới, quả cầu đột nhiên phình lớn, trực tiếp bao lấy chiến thương, giữ chặt lại vài tấc trước người Khương Sở Nhiên. Sắc mặt của Thiên Tư biến đổi, tê giác cú mang giờ như một ổ khóa sắt vậy, vây chặt chiến thương của hắn, tiến thoái đều khó. Mà lúc này khí tức xanh biếc từ mắt những hoa văn chạm rỗng trên cú mang lan tỏa phủ khắp thần thượng. Thiên Tư hừ lạnh, ngón tay bấm một đạo chỉ quyết điểm lên chiến thương. Từng đường kim quang từ chỉ quyết của hắn lan tràn, cách vội phải tất liền xuất hiện một chữ Maha cổ văn màu vàng, nối liền thành một chuỗi cổ văn khó hiểu. Trong cung hàng vang lên tiếng chấn động. Ngay khi Maha cổ văn kia hiện ra, khí uẩn của chiến thương biến đổi dữ dội, phá vỡ phong tỏa của cú mang tiếp tục đậm tới. Sắc mặt Khương Sở Nhiên đại biến, đổi trưởng thành quyền, quát khẽ: "Ngạo khí lâm phong, vạn lưu quy nhất." Tể giác cú mang biến hóa như một mãnh thú cắn chặt chiến thương duệ quang. Từng luồng khí tức xanh biếc bắn ra, chiếu rọi cả đại điện rực rỡ. Sức mạnh khủng bố từng chút đẩy lùi duệ quang. Lý Vân Tiêu trốn sau cây cột, nhưng nhân quyền động chỉ lực có thể thấy rõ cảnh tượng đáng sợ này, khiếp sợ vô cùng. Qua cầu kết quả thật được rèn từ sừng tê giác, đủ để chống lại mà hạ cổ khí. Hơn nữa mà hạ cổ khí thông thường chỉ có một chữ đầu, còn chiến thương này của Thiên Tử lại có cả một chuỗi cổ tự hoàn chỉnh. Sừng tê giác kia tuyệt đối là cấp bậc chân linh. Nội tình của Hồng Nguyệt Thành thật sự sâu không lường được. Lý Vân Tiêu giờ chỉ có thể chờ đợi kết quả cuối cùng. Bản thân hắn hoàn toàn không thể nhúng tay vào trận chiến này, chỉ còn biết phó mặc cho vận mệnh. Điều khiến cho hắn hơi kinh ngạc chính là viên thuốc mà Vũ Trác đưa cho có hiệu quả rất tốt. Thêm vào đó hắn đã sử dụng hết tất cả các loại thiên tài địa bảo, nên thương thế trên người đã hồi phục được hơn một nửa. Hơn nữa trước kia hắn bị Thiên Tử ép buộc thể hộ quán đỉnh, nên cảnh giới hiện giờ đã vọt lên đến đỉnh cao của cửu tinh, chỉ là cách võ đế một bước ngắn. Nếu lúc này có thể đột phá lên cảnh giới cửu thiên, Lý Vân Tiêu ngược lại có thể tìm ra cách ra tay vào thời điểm thèn chốt, âm thầm đánh lén, giúp cho Khương Sở Nhiên đánh bại Thiên Tư. Nghĩ đến đây, hắn lập tức trấn định tâm thần, lấy ra tất cả tài nguyên, bắt đầu điều chỉnh cảnh giới cửu thiên võ đế. Cách đó không xa, thần sắc của Thiên Tư khẽ biến. Chiến thương duệ quang của hắn vốn có khả năng phá hủy vô song, ẩn chứa lực xuyên thấu cực kỳ mạnh, thế mà lại bị một tiểu cầu cổ quái của đối phương vây khốn, quả thật là khó tin. Khương Sở Nhiên là một trường đánh vào cú mang, luồng ánh sáng xanh lập tức tách ra, trực tiếp chấn bay chiến thương của Thiên Tư. Bị sức mạnh khủng khiếp ép lui, Thiên Tư lùi lại mấy bước. Tể giác cú mang nằm gọn trong tay của Khương Sở Nhiên. Trong màn xương trắng xung quanh như có đầu thú ẩn hiện, biến hóa thành một dị tượng kỳ lạ, tỏa ra khí tức hung hãn của man hoang, tựa như một hồi thái cổ. Khi mà lũ hung thú cường đại vẫn còn tung hoành thiên địa, Thiên Tử giật mình nói: "Sừng ngân lũ cổ tê." Sau lưng cú mang, trong tay của Khương Sở Nhiên dần hiện lên hư ảnh của hung thú thượng cổ, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm phía trước. Trong màn xương trắng, cú mang cũng dần phá vỡ phòng ấn, hóa thành một thanh ngân nhận cong cong, phun ra nuốt vào hàn mang sắc bén. Thần sắc của Thiên Tư trở nên ngưng trọng. Trong vô số chân linh thời thượng cổ, ngân lũ cổ tê cũng được xếp vào hàng thượng đẳng. Điểm đặc biệt của nó là toàn bộ sức mạnh gần như hội tụ vào chiếc ngân giác kia. Dù trải qua ngàn năm thất lạc và bị con người chế luyện, chiến lực tiêu hao rất nhiều, nhưng nó vẫn vô cùng hung hãn. Trước khi chân linh tái hiện nhân gian, mà không chẳng ai cứu được ngươi đâu. Thiên Tử thần sắc nghiêm nghị, một tay giơ chiến thương lên cao. Những hoa văn cổ ma ha trên thương lập tức tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Chỉ trong một chiêu đã khiến cho cột chống trời trong đại điện không chịu nổi, bắt đầu biến dạng vặn vẹo. Lý Vân Tiêu cố trấn định tinh thần, nhưng trong loại khí thế này, hắn căn bản không thể nhập định, hoảng sợ mở mắt ra. Chỉ thấy cây cột lớn bên cạnh hắn cũng bị ép cong, ánh mắt xuyên qua cột nhìn lại. Trên chiến thương bầu vàng trong tay Thiên Tư không chỉ lóe lên Maha cổ văn, mà còn có những đồ án dị tượng không ngừng biến hóa, tưởng như đang kể lại một đoạn chuyện xưa. Sắc mặt Khương Sở Nhiên khẽ biến, kiếm quyết đời tay nhanh như chớp. Trong khoảnh khắc khí thế hung ác bùng lên ngập trời, ngân quang bắn khắp bốn phương, khắp đại điện đầy rẫy ngân nhận chi ảnh cùng kim quang của chiến thương Thiên Tư đối kháng từ xa, khiến cho cả đại điện chia thành hai thế giới kim ngân rõ rệt. Hôm nay ta sẽ chém trời liệt đất. Thiên tử ánh mắt lạnh lẽo, thân hình hóa thành vô số tàn ảnh, tuyệt kỹ thần hóa vạn ảnh của bộ dụng trúc. Hắn nắm chắc chiến thường xông tới, không kèm dùng bất kỳ chiêu thức nào, chỉ đơn giản bổ thẳng xuống. Tới cảnh giới của bọn họ, mọi chiêu thức đã trở thành bừa bãi, chỉ còn lại sức mạnh thuần túy của quỷ tắc. Ngân đúc cổ tề sau lưng của Khương Sở Nhiên bỗng gầm vang, ngân giác trên hư ảnh tỏa ra ánh sáng hung lệ, ngân nhận đầy trời hội tụ lại, nhập vào cú mang bổ thẳng xuống. Oanh! Hai luồng sức mạnh phù sòng va chạm, toàn bộ hào quang vỡ vụn, kim quang ngân mang đan xen nuốt chửng lẫn nhau. Đại điện xuất hiện vô số khe nứt khổng lồ, mấy cây trụ chống trời gần đó đồng loạt sụp đổ. Duệ quang chiến thương và tê giác cú mang ép chặt nhau, kim quang ngân mang bắn tung tóe. Mỗi một luồng quang mang đều mạnh mẽ đến mức xuyên thủng cả đại điện, mặt đất nứt ra như mai rùa, tựa như tận thế đã đến. Sắc mặt của Khương Sở Nhiên tái nhợt, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia điên cuồng, chiến ý càng lúc càng mãnh liệt, bật cười lớn. Đã lâu rồi chưa được thoải mái chiến đấu thế này, đánh một trận không kiêng nể gì cả, thật thống khoái. Thân sắc của thiền tử lạnh như băng, trầm giọng nói, dù thoải mái thế nào rồi cũng có lúc kết thúc, đã tới tận hứng vậy chết cũng không còn gì hối tiếc. Chiến thương bỗng nhiên phát ra tiếng ngân vang, hóa thành từng luồng kim ảnh như những phân thân tụ lại trước người thiên tư, kết thành một khí trận cổ xưa. Thiền tử lạnh lùng nói, kim qua lưu ảnh, bát vần kiến nhật. Khí trận kia gầm vang trực tiếp ép tới Khương Sở Nhiên. Sắc mặt của Khương Sở Nhiên biến đổi, cung bằng hóa thành vạn đạo ngân quang, mạnh mẽ đẩy lùi duệ quang. Hư ảnh cổ tề sau lưng nhảy vào ngân nhận, chém tới khí trận kia. Khí trận do phân thân của duệ quang kết thành lập tức vỡ nát, hóa thành vạn đạo kim quang bắn ra bốn phía, phá hủy toàn bộ đại điện, biến nó thành một khu phế tích. Một luồng kim quang trong đó phóng thẳng về phía Lý Vân Tiêu, trong chớp mắt đã tới gần sát. Lý Vân Tiêu cả kinh, kim quang kia đã xuyên qua hai cái cột chống trời mà uy thế không hề giảm, bắn thẳng tới phía hắn. Hết tập 177.